6 ngón tay rồi, mặc dù mới cưới không lâu nhưng đối với thức ăn ưa thích hay ghét của hắn, nàng đã sớm nhớ rành mạch. Giang Chấn nhìn nàng, một lúc lâu sau vẫn không nói gì, con ngươi đen sâu trong ở chỗ nào đó tựa hồ có chút gợn sóng. Hắn mau, góc chuyện audio.com, chóng vòng tay qua cái eo nhỏ, nhanh nhưng nhẹ nhàng. Tôi chưa hề nói không ăn ngô hay chân gà cả, hắn chậm rãi mở miệng, rõ ràng là anh không ăn mà. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhíu mày lẩm bẩm, chẳng qua là không có thời gian ăn thôi, mấy cái loại này phải. Cắn, gặm từ từ quá lãng phí thời gian, bình thường thì tôi vẫn ăn, thế còn cà tím, mướp đắng, cà rốt và ớt xanh thì sao, thấy hắn. Ít khi nói được một chuỗi dài như vậy, nàng thực sự nghi ngờ câu trả lời của hắn, Tĩnh Vân không khỏi tiến lại gần, tò mò tiếp tục truy vấn, tôi không thích vị của chúng, vậy anh thích ăn gì? Tôi không để ý lắm, Cam Thiên A, anh này điên mất rồi, hu hu mẹ ơi. Nàng ngây người ngẩn ngơ thốt ra, lại có khả năng như thế, vẻ mặt của Giang Chấn làm cho nàng không thể nói thêm gì nữa. Hắn nói thật, người đàn ông này thật sự chưa từng để ý qua mình thích ăn cái gì. Hắn ở một mình lại bề bộn nhiều việc, đối với hắn mà nói, đồ ăn chỉ là thứ lấp đầy bụng, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ thôi sao? Lòng của nàng có chút đau. Không sao, em sẽ giúp anh tìm ra món mà anh thích, nàng nhịn. Không được vòng tay siết chặt thắt lưng hắn, gắt gao ôm hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình chôn vào lòng hắn, tiếng nói trầm thấp của hắn, truyền qua vòng ngực làm rung động màng tai của nàng. Đáp án này, tuy rằng giống với thói quen, hắn vẫn hay trả lời nhưng lần này, nàng rõ ràng cảm giác được trong giọng nói của hắn có quan tâm. Nàng ỉ ôi ở trong lòng Giang Chấn, nhẹ giọng hỏi, nếu vậy, hôm nay em nấu cá hấp cho anh ăn, được không? Được. Tĩnh Vân ngẩng đầu lên, ngọt ngào mỉm cười, rồi vui vẻ nhảy khỏi đùi hắn, nhanh chóng vào bếp nấu cá hấp, bỏ ý định ra ngoài mua một con chuột lớn. Bóng dáng nhảy nhót biến mất ngoài tầm mắt, phòng khách lại trở về với yên lặng. Giang Chấn lại cúi đầu tiếp tục đọc báo, nhưng ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra đôi môi mình đang khẽ cong lên, và trong mắt hắn còn ý cười thủy chung chưa từng nhạt đi. A, trời đã sáng. Tĩnh Vân lười biếng trở mình, phát hiện ra Giang Chấn cũng vừa mới rời giường, còn chưa đi làm. Nàng lên tinh thần, vội vàng rời giường đánh răng rửa mặt xong xuôi mới xuống dưới lầu vào phòng bếp. Tình trạng mang thai sơ kỳ cuối cùng cũng dần dần giảm xuống. Mấy ngày hôm nay, nàng không hề nôn hay choáng váng, cũng không tham luyến giường, thậm chí còn có thể sáng sớm rời giường. Trong phòng bếp, nàng ba chân bốn cẳng pha sữa, làm bánh kẹp để giúp hắn có thể ăn trước khi ra khỏi nhà. Mau mau mau, trước khi Giang Chấn đi làm, nàng phải chuẩn bị tốt bữa sáng. Từ hồi kết hôn tới giờ, do nàng mang thai nên toàn ngủ dậy muộn hơn so với hắn, cứ mỗi lần nàng mở mắt ra thì bên ngoài mặt trời đã lên cao, nàng chưa bao giờ tiễn hắn đi làm. Giúp trượng phu làm bữa sáng dinh dưỡng, còn nữa, trượng phu đi làm thì hai vợ chồng có thể hôn ở cửa chào ngày mới, đây là vẫn là giấc mộng của con gái từ trước tới nay. Hôm nay, nàng vất vả sáng dậy sớm, trong lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối phải dựa theo giấc mộng trong lòng là một thê tử chuẩn mực, tự tay làm bữa sáng, rồi mới đứng ở trước cửa tiễn hắn đi làm, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chờ nụ hôn triền miên của hắn. Góc chuyện audio.com, giọng của Giang Chấn đột nhiên từ phía sau truyền tới. Sao hôm nay em dậy sớm vậy? Cam, anh hỏi đều à, xì xì. Mặt nàng đỏ lên, ảo tưởng trong đầu vụt biến mất, nàng tắt bếp, đem hai con trứng mềm, đặt lên bàn, em ngủ no rồi mà, nàng cong môi cười yếu ớt. Vừa đúng lúc anh chưa đi làm, em đã đi xuống bếp, làm bữa sáng cho anh rồi này. Nàng bỏ bánh mì nướng mềm ra, cho salad tương và trứng vào. Rồi hạt tiêu, gia vị làm thành hai phần bánh kẹp với một cốc sữa nóng, đưa đến trước mặt hắn. Giang Chấn đặt tờ báo xuống, ngồi bên cạnh bàn, dưới ánh nhìn chăm chú của tiểu thê tử ăn sạch hai phần bánh kẹp ngon lành, rồi uống hết cốc sữa nóng. Nàng âm thầm kêu may mắn khi đã giúp hắn làm nội trợ, ở với nhau lâu như vậy, nàng sớm đã biết sức ăn của hắn. Vậy nên nàng mới làm hai phần bánh kẹp lớn để hắn có thể ăn no. Ăn ngon không? Nàng hỏi. Giang Chấn gật đầu, ánh nắng rơi ngoài cửa sổ, nàng theo Giang Chấn đi qua phòng khách, thẳng đường ra tới cửa, rồi khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, đôi mắt trong veo chớp chớp, chờ mong hắn hôn tạm biệt nàng để hoàn thành giấc mộng bao năm của nàng. Nhưng mà Giang Chấn lại chỉ đi tới lấy cặp tài liệu, mặc áo khoác vào rồi không ngừng bước thẳng ra cửa. Chờ một chút, nàng vội vàng gọi hắn. Làm sao vậy? Hắn quay đầu, nhìn nàng một cái. Tĩnh Vân cắn cắn môi, đi đến bên người hắn, rồi nàng ngẩng đầu

Kiện, nàng ghé ở một bên, báo cáo những chuyện xảy ra trong cả ngày, lúc nàng nói chuyện, nàng thể hiện cảm xúc rất nhiều, vừa. Góc truyện audio.com, đáng yêu vừa sinh động, lại còn dùng giọng dễ nghe, ngọt ngào. Nói, cứ cách dăm ba câu lại gọi hắn một tiếng, A Trấn, tuy cả ngày nàng ở nhà, nhưng lại bày ra rất nhiều thứ tài. Liệu làm búp bê vải này, vải vụn này, còn có đủ các loại khuy. Cốc to nhỏ nữa, tất cả đều rải rác nằm ở trên bàn, đầu giường. Bàn điện thoại, hắn mua cho nàng vài hộp nhỏ, để cho nàng làm đồ trang trí. Chưa đến 2 ngày, ngay cả hộp nhựa hắn đưa cũng bị nàng khoác. Thêm cho một lớp vải hoa bên ngoài, Giang Trấn dần dần có thói quen, mê mẩn những đồ trang trí của nàng, thậm chí còn nghe theo yêu cầu của nàng, bỏ di động ra, để cho nàng treo búp bê Tiểu Tĩnh Vân lên, đổi là người khác thì hắn khẳng định là sớm phát điên rồi. Nhưng, người phụ nữ nhỏ bé này lại như có loại ma lực gì đó có thể làm cho thần kinh căng thẳng của hắn dần dần bị lơi lỏng, A Trấn, giọng nói ngọt ngào kia lại vang lên. Ừ, chia tay ra. Hắn nhìn báo, không phản kháng chút nào, vươn tay trái ra, cả hai tay cơ. Hắn buông báo xuống, lại vươn tay phải. Có thứ gì đó làm bằng lông nhung mềm nhét vào lòng bàn tay hắn, giúp em cầm nha, Tĩnh Vân nói, sản phẩm còn làm chưa xong còn để sát vào lòng bàn tay hắn. Nhìn kỹ thứ bị nhét vào trong tay hắn là một đôi gấu bông. Con, gấu bông ở trong tay nàng đã hoàn thành được 8-9 phần, chỉ cần khâu cái tay béo béo nữa, rồi sửa sang lại là xong. Nàng lấy kim chỉ, đâm qua đám lông mềm, cẩn thận khâu tay trái cho gấu bông, rồi cất đoạn đầu chỉ vào trong gấu bông, lấy cái kéo nhỏ cắt phần chỉ thừa đi. Đột nhiên ở trên TV, nhóm diễn viên gào khóc, tiếng khóc vang to. Tĩnh Vân khẩn trương quay đầu lại, bỗng dưng mắt đỏ lên, cũng thương tâm rớt lệ, a, cô gái đó sao lại bị chết vậy? Cô ấy chết, thì chồng cô ấy phải làm sao bây giờ? Bọn họ vừa mới kết hôn thì, hôn lễ bị phá, cô ấy lao ra ngoài lại tông phải xe. Thế là cô ấy, chết rồi, nàng liên tục kêu sợ hãi, nước mắt còn rơi không ngừng. Nhìn thấy tiểu thê tử bên cạnh kích động, Giang Trấn ném ra cái nhìn khách quan. Mấy thứ đó chỉ là giả thôi mà, hắn an ủi, ngược lại chỉ làm nàng càng thêm kích động. Tĩnh Vân vừa khóc vừa lấy con gấu bông thiếu tay phải không? Ngừng đánh hắn, anh thật quá đáng, sao anh lại vô tình như vậy hả, thật quá đáng, bác sĩ nói đúng, phụ nữ đang mang thai quả nhiên rất nhạy cảm. Giang Trấn tùy ý để nàng vừa khóc vừa đánh, đợi cho nàng bình tĩnh hơn một chút mới vòng cánh tay ôm nàng vào lòng, lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng, nàng xì mũi, vất vả lắm, cảm xúc mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng mà đôi mày liễu cong cong của nàng vẫn nhíu lại, hình như còn đau thương hơn, nhìn vẻ mặt nàng cao có, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, em làm sao vậy? Tĩnh Vân thấp đầu, không nói. Hắn lại hỏi lần nữa, lần này cuối cùng nàng cũng mở miệng, nói ấp a ấp úng, giọng điệu còn mang theo tiếng nức nở. Không có gì, chỉ là em, chỉ là sao, chỉ là, nàng nói hai từ, lại khó xử ngừng lại. Giang Trấn chỉ có thể hỏi lại. Chỉ là làm sao, cái kia cái đầu nhỏ cúi cúi, không nhìn hắn. Cái gì, Giang Trấn nhẫn nại, trong lòng cảm thấy có khi cha. Hỏi một tên tội phạm cứng đầu cũng không khó bằng hỏi nàng. Góc truyện audio.com, khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng ngẩng lên, đôi mắt ngập nước quan. Sát hắn, ai oán nói, em, thèm ăn bánh bao chiên, vì thấy nữ, diễn viên trong phim chết thảm, nàng đau khổ khóc xong bỗng, dừng lại thèm ăn, nhất là bánh bao chiên. Giang Trấn ngẩng đầu, nhìn đồng hồ trên tường, 9 giờ rưỡi, hắn hơi nhíu mày, bánh bao chiên, giờ này còn muốn hắn đi mua bánh bao chiên, ngày mai lúc về tôi mua cho em, hắn đáp, nghe thấy trượng phu trả lời, nàng cúi cúi cái đầu nhỏ, hốc mắt lại ngập lệ, ngập ngừng mở miệng. Nhưng mà, người ta muốn ăn bây giờ cơ, nàng vòng ôm bụng, cảm thấy đói không chịu nổi, thèm ăn không dứt được. Ánh mắt ai oán của nàng như kim châm vào lòng hắn. Hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, đứng dậy lấy áo khoác. Được, giờ tôi đi mua. Thật vậy à, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, lại sợ bị thương tổn hỏi. Ừ, giờ mà đi, hắn chỉ có thể đi lòng vòng gần đó, cố tìm cho. Được người bán bánh rong hoặc cửa hàng bánh, cho dù là mấy người, đó đang chuẩn bị dọn quán hay đã đóng cửa hàng, hắn đều dùng vẻ. Mặt hung ác bức đối phương trong thời gian ngắn nhất chiên bánh bao cho hắn. Vậy mà Tĩnh Vân lại có chủ ý khác. Hay là anh đi tới chợ đêm Sĩ Lâm ở phía Nam Ý, cách đó năm hàng có bán bánh bao chiên đấy. Hắn đưa lưng về phía thê tử, hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, rồi mới bước ra ngoài, lái xe thẳng tới chợ đêm Sĩ Lâm.